Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 14:14, bí mật của tập đoàn God. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chiến thắng nhỏ nhoi này không hề mang lại sự yên bình ngắn ngủi cho Trác Phàm trông tận thế ta bắt buộc tiếp tục không ngừng chiến đấu và sinh tồn. Sau khi thưởng thức bít tết Bonnie cho bữa trưa, một đàn thi triều không hề nhỏ tràn tới. Nhắm chừng có hơn 500 tên tang thi đang hành quân và số lượng vẫn không ngừng tăng lên, và ngay cả chiếc xe tải hạng nặng đang chặn ngã tư cũng bị chúng lật nhào. Một thi triều như vậy, với thực lực hiện tại của Trác Phàm, nếu muốn ngăn cản chúng là chuyện bất khả thi, thậm chí còn có khả năng gây lật thuyền. Vì vậy, cần khóa chặt cửa và tránh xa chúng. Chợt có vận khí không tốt bị vài tên tang thi phát giác trong cửa hàng thú cưng tựa hồ có một người sống, đập cửa sổ. Đương nhiên, Trác Phàm sẽ không bỏ lỡ cơ hội luyện thiện xạ như vậy, với sự giúp đỡ của Tiểu Hoàng, anh ta lặng lẽ thoát ra từ cửa sau, đi đến một tòa nhà cao tầng ở khu đối diện và bắn bằng khẩu IM-957 mới lấy được. Mặc dù khoảng cách là 400 mét, nhưng trong mắt Trác Phàm, từng hạt bụi đất trong móng tay của từng tên tang thi đều thấy rõ. Nếu là luyện súng, anh trước tiên ở bầy tang thi bên trong tùy ý tìm mấy cái mục tiêu thử bắn, anh để khẩu súng kế sát mắt và bắn. Bùm, phát súng đầu tiên có vẻ như bị bắn trượt trúng vào tay trái của tên tang thi, và thậm chí một nửa khuôn mặt cũng bị bắn nát. Quên tính toán các yếu tố về hướng gió và tốc độ gió. Trác Phàm lẩm bẩm một mình, điều chỉnh lại tầm nhìn phía trước và nhắm vào cái xác đang đi thứ hai. Bùm, ở giữa mi tâm của tên tang thi xuất hiện một lỗ máu. PS, mi tâm là bộ phận ở giữa lông mày. Tài thiện xạ này tuyệt đối. Nếu có người thứ hai ở bên cạnh Trác Phàm, người đó nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí còn có thể ngậm miệng lại. Nhưng không, xung quanh Trác Phàm chỉ có Tiểu Hoàng. Trác Phàm bắn thêm 6 phát súng nữa, từng phát súng trực diện của từng tên tang thi đang đi lại đe dọa cửa hàng thú cưng, tất cả đều có một lỗ máu xuất hiện giữa mi tâm. Mặc dù cách xa nhau 400 mét và tiếng súng đã hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là có mấy tên tang thi phát hiện bên này dị động, gầm rú di động qua đến. Là cận vệ của Trác Phàm, Tiểu Hoàng giống như một bóng ma canh giữ ngoại vi của Trác Phàm, nếu bất kỳ một tên tang thi nào tới gần, nó sẽ lập tức dùng tốc độ tia chớp lao tới cắn nát đầu tên tang thi đó, rồi chạy thẳng vào các con ngõ. Chúng thậm chí còn không thể chạm vào bóng của Tiểu Hoàng. Cuối cùng, làn sóng tang thi này để lại hơn 10 cái xác và biến mất ở cuối phố. Cửa hàng thú cưng vẫn ổn, nhưng Trác Phàm cau mày. Tại sao những con tang thi này lại giống có quần thể ý thức đều hướng một cái phương hướng mà đi? Theo lý thuyết, ở tận thế sơ kỳ, những thứ này tang thi còn chưa tiến hóa, căn bản không có ý thức, chỉ có thể bị khí thức của người cùng thanh âm hấp dẫn, không có khả năng tự phát hình thành đại quy mô như vậy thi thể chiều. Mà lại từ chỗ cao nhìn, lân cận mấy cái quảng trường, tựa hồ cũng có những thi triều cỡ nhỏ tụ lại. Điều kinh hoàng hơn là các thi triều này đều đổ dồn về một hướng. Hướng đó là, Đại học Fox City, trường cũ của mình. Trác Phàm cẩn thận quan sát hướng của thi và đưa ra một kết luận rằng. Những tên tang thi này tại sao lại đi về hướng đại học? Chẳng lẽ là đã có dị chủng được sinh ra ở đó và đang kêu gọi đồng loại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an, căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, thẳng đến tận thế tiến đến một tháng sau, một chút biến dị sinh mệnh mới bắt đầu dần dần xuất hiện, thậm chí thành lập thế lực. Nhưng bây giờ, lúc này mới ngày thứ hai mà thôi, liền có dị biến khác sinh mệnh xuất hiện. Mà lại từ triệu hoán tang thi với quy mô như thế, thậm chí đây không phải loại dị biến thường gặp mà là biến dị sinh mệnh thực lực còn rất cường đại. Làm sao điều này có thể xảy ra, Đại học Fox City có điều gì đặc biệt sao? Trác Phàm tiếp tục suy tư kiếp trước tận thế sau khi bộc phát. Trác Phàm liền theo đám người trốn ra khỏi khu thành thị, từ đầu đến cuối không có trở lại trường học, cho nên đối với nơi đó phát sinh qua cái gì cũng không quen thuộc. Tuy nhiên, có vẻ như nửa năm sau, trước khi Trác Phàm tái sinh, anh ta đã nghe tin công ty God đã khai quật một đống đổ nát ở Đại học Foxtown, nhưng bị tổn thất nặng nề trong quá trình chiếm giữ nó. Chẳng lẽ nói, dị chủng này cùng tương lai đào được di tích có quan hệ? Các manh mối dần dần sáng tỏ, nhưng tất cả những điều này chỉ là suy luận của Trác Phàm. Một dị chủng mới được sinh ra nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng cũng rất nguy hiểm, với thực lực của Trác Phàm hiện tại mà muốn tới để tìm hiểu thì nguy hiểm 10 phần, hắn không muốn xông vào đầm rồng hang hổ. Điều quan trọng nhất là hãy an binh bất động một thời gian và dần dần phát triển thực lực của bản thân. Trở lại cửa hàng thú cưng, Bonnie nhìn thấy Trác Phàm đã an toàn trở về thì cô mới thả lỏng một hơi. Cô ấy bây giờ thực sự lo lắng cho Trác Phàm, không chỉ vì sự an toàn của bản thân. Sau khi thi triều qua đi, cuộc khủng hoảng lớn nhất trong ngày đã kết thúc. Khi màn đêm buông xuống, đối với những người sống sót khác, thời khắc nguy hiểm nhất đã đến. Nhưng đối với Trác Phàm, việc có Tiểu Hoàng, Giai E và Ramzo canh gác là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Theo trí nhớ của Trác Phàm, nguồn cung cấp nước máy và điện sẽ bị cắt vào lúc rạng sáng, vì vậy anh ấy đã tận dụng cơ hội cuối cùng để tắm nước nóng một cách thoải mái. Sau đó anh bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm và tình cờ gặp Bonnie đang ngồi bên bàn học chăm chú với chiếc máy tính xách tay lấy được từ tổ chức God. Trác Phàm tò mò liếc nhìn màn hình, đó là bản đồ lục địa Bắc Mỹ, nhưng không giống như bản đồ khu vực hành chính hay bản đồ địa hình thông thường, trên bản đồ này không có biên giới và những thứ khác, thay vào đó là biểu tượng kỳ dị của ba đầu lâu rất nổi bật. Và điều khiến Trác Phàm chú ý nhất là một hình hạt giống được đánh dấu tại vị trí của thành phố Fox trên bản đồ này. Hạt giống, là cái gì? Trác Phàm trong lòng nghi ngờ, đang muốn mở miệng hỏi một chút Bonnie có ý kiến gì không, đột nhiên màn hình tránh qua một trận loạn mã, xanh màn hình màu xanh lam. Ngoá, như thế nào xanh màn hình? Trác Phàm không khỏi sổ một câu nói tục, à ông chủ, anh đi ra khi nào vậy? Bonnie nãy giờ chăm chú, không để ý đến Trác Phàm phía sau, lúc này cô mới sửng sốt. Sau khi vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, Bonnie rốt cục để ý thấy Trác Phàm toàn thân chỉ có một chiếc khăn tắm, hơn nữa vừa mới ra khỏi bồn tắm, thêm với dáng người thanh tú, gần như là bùng nổ nội tiết tố. Bonnie đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên rất nhiều, hơi thở gấp gáp, cảm giác như trong lòng đang có một đàn hươu đang nhảy loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm là ân nhân cứu mạng của cô, ngoại hình cũng được xưng tụng đẹp trai, trong loạn thế này, rất dễ dàng để Bonnie tiểu nữ này sinh tình cảm. Tuy nhiên, Trác Phàm không để tâm đến về vấn đề này, và trực tiếp hỏi. Bonnie, những gì hiện trên bản đồ có ý nghĩa gì? Máy tính xách tay này có thể được sửa chữa. Thấy ông chủ không để ý đến vẻ mặt bối rối của mình, Bonnie thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở lại vẻ nghiêm nghị trước đây, cô nghiêm giọng nói. Tôi vừa bẻ khóa dữ liệu mã hóa trên máy tính này và tìm thấy rất nhiều thông tin đáng kinh ngạc. Công ty God từ lâu đã biết rằng tận thế sẽ xảy ra, mà lại ở một năm trước liền đã nắm giữ một tòa tiền sử di tích. Cái gì? Bonnie nói đáng kinh ngạc và Trác Phàm cũng trông có vẻ bị sốc. Cách chương.